Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 834, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 30. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lý Tân Trạch rút ra một cành hồng đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư vội vàng tiếp nhận. Người người nói ra, thật là thơm, thật mẹ nó, thơm. Lý Tân Trạch gọi hai phần bò bít tết. Hai người mặt đối mặt an tĩnh ăn. Ninh Thư thỉnh thoảng nhìn Lý Tân Trạch, thấy Lý Tân Trạch muốn nói chuyện. Ninh Thư xuất trước nói ra, Long Xương Xương, chuyện ngươi là xử lý như thế nào? Còn có thể như vậy xử lý? Lý Tân Trạch buông xuống dao nĩa, lau miệng, chỉ cần cùng Long Xương Xương ba ba nói một câu, liền không tới phiên Long Xương Xương hồ nháo. Ninh Thư gật đầu. Gần nhất đúng là không người nào theo dõi nàng. Tại tăng thêm hiện tại khai giảng, một chút không hiểu ra sao người không rất dễ dàng hỗn vào trường học. Lý Tân Trạch nhìn Ninh Thư, trầm ngâm một chút, muốn nói chuyện, lại bị Ninh Thư cắt đứt. Vạn nhất Long Xương Xương còn tìm người đến đâu? Sẽ không, vì hai nhà công ty hợp tác, Long lão đại sẽ không tùy ý nàng hồ nháo. Lại nói, Long Xương Xương nghĩ phải thừa kế Long ra, liền sẽ không như thế hồ nháo. Nàng còn có hơn 10 cái ca ca đâu, đều nghĩ phải thừa kế Long ra. Hơn 10 cái ca ca. Ninh Thư có chút kinh ngạc. Lý Tân Trạch nhàn nhạt nói ra, đây chỉ là ca ca, phía dưới còn có rất nhiều đệ đệ. Long lão đại có rất nhiều tình phụ, mỗi hài tử đều có quyền kế thừa, liền xem ai bản lãnh lớn. Lý Tân Trạch sắc mặt bình thản nói, Long lão đại thật đúng là có thể sinh đâu. Con riêng một đại đống, kịch bản trong tựa như là Long Xương Xương cuối cùng đoạt được Long ra. Tại Dương Vũ Huy trợ giúp dưới, Dương Vũ Huy người này khí vận trùng thiên, làm Dương Vũ Huy nữ nhân, Long Xương Xương tự nhiên cũng có khí vận gia thân. Hiện tại Dương Vũ Huy ốc còn không mang nổi mình ốc, đương nhiên sẽ không để ý tới lâm vào Long ra tranh đấu. Long Xương Xương đã sẽ không tới tìm ta, ta đây an tâm. Ninh Thư thở dài nhẹ nhõm. Gia Nam, ta cảm thấy Ninh Thư, Dương Vũ Huy tại gần đây. 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư vội vàng đứng lên, hướng Lý Tân Trạch nói ra, ta có việc, ta đi trước. Gia Nam, ngươi chờ một chút. Uy, Lý Tân Trạch nhỏ giọng hướng Ninh Thư hô, ta đợi chút nữa liền trở lại. Lập tức, Ninh Thư xoay người chạy ra nhà hàng, hướng 2333 hỏi, hướng phương hướng nào đi? Hướng mặt trước xoay trái. 2333 nói, nhanh lên. Ninh Thư vội vàng hướng 2333 nói phương hướng chạy tới, cởi bỏ giày cao gót, vắt chân lên cổ hướng bên kia chạy. Ninh Thư gắng sức đuổi theo trước mặt Dương Vũ Huy. Dương Vũ Huy ngồi tại xe lan, tiến vào một cái chung cư. Bởi vì hành động bất tiện, Dương Vũ Huy thuê phòng ở lầu 1. Dương Vũ Huy gian nan đẩy xe lan vào nhà. Chỉ là mở một cái cửa, liền làm Dương Vũ Huy phế đi rất lớn kính. Mặc dù tay của hắn hiện tại đã không sưng lên, nhưng là hắn lại cực kỳ yếu đuối. Hơn nữa có nửa bên thân thể còn có chút tê tê. Dương Vũ Huy hiện tại không dám xuất hiện trước mặt bất luận người nào. Dương Vũ Huy hắn cái dạng này chính mình cũng chán ghét mà vứt bỏ, cùng không dám nhìn những người khác ánh mắt, xem thường, ánh mắt quái dị, theo chỗ cao ngã xuống đến mất bị trách móc mỗi người đều có thể thừa nhận. Dương Vũ Huy thậm chí đều nghĩ bản thân kết thúc, vừa nói khóe miệng chảy nước miếng, một đôi tay cực kỳ yếu đuối, nửa người trúng gió chết lặng, cầm bán phòng ốc tiền đến nước ngoài đi chữa bệnh, nhưng là căn bản cũng không có chữa trị xong, triệu chứng căn bản cũng không có giảm bớt, ngược lại đem bán nhà cửa tiền đều tiêu đến không sai biệt lắm. Dương Vũ Huy nhìn tiền mình ào ào ào hướng mặt ngoài chảy, mỗi ngày liền ăn một chút viết tiếng Anh viên thuốc, đi nhà xí nước tiểu đều là nồng đậm mùi thuốc, chảy mồ hôi cũng là mùi thuốc, Đợi đến bệnh viện lần nữa thông báo Dương Vũ Huy giao tiền. Dương Vũ Huy quả quyết xuất viện về nước. Nhưng là tiền trên người đã còn thừa không có mấy. Ninh Thư nhìn Dương Vũ Huy bóng lưng rất tiêu điều. Trước kia Dương Vũ Huy trên người liền mang theo một cỗ dáng vẻ nặng nề cảm giác. Dù sao đã sống hơn nửa đời người. Trước kia Dương Vũ Huy phong quang thành công thời điểm. Loại cảm giác này chính là thành thục ổn trọng. Nhưng là hiện tại nhân sinh thung lũng. Cho người cảm giác lại giống như là gần đất xa trời đồng dạng. Theo bóng lưng nhìn, Ninh Thư cảm thấy Dương Vũ Huy đều đã 60 tuổi cảm giác. Biết Dương Vũ Huy ở tại chỗ nào, Ninh Thư cũng yên lòng. Không cần khắp thế giới tìm hắn. Bất quá Dương Vũ Huy làm sao ngồi xe lăn, tay của hắn khả năng có chút vấn đề. Nhưng là chân không có vấn đề, làm sao hiện tại ngồi xe lăn? Nghĩ đến Lý Tân Trạch còn tại nhà hàng đợi nàng, Ninh Thư vội vàng trở về, chạy đến cửa nhà hàng khẩu, đem bàn chân bụi vuốt ve đem giày cao gót mặc vào mới đẩy ra nhà hàng cửa. Nhưng là Lý Tân Trạch vị trí đã không có người, nhìn chung quanh toàn bộ nhà hàng tây đều không nhìn thấy Lý Tân Trạch người. Lý Tân Trạch đi, Ninh Thư thở dài một hơi, lấy điện thoại di động ra cho Lý Tân Trạch gọi điện thoại, không có đả thông. Lý Tân Trạch điện thoại tắt máy. Ninh Thư, ai hắn lại tức giận? Tức giận liền tức giận. Đợi đến hệ thống thoát ly Dương Vũ Huy, nhiệm vụ của nàng liền xem như hoàn thành, liền rời đi thế giới này. Nàng cùng Lý Tân Trạch một mao tiền quan hệ đều không có. Ninh Thư trở về tới trường học, đổi lại thuận tiện quần jean áo thun. Không có lớp thời điểm liền đến Dương Vũ Huy chỗ ở trông coi. Chờ hệ thống thoát ly, trong nháy mắt, Dương Vũ Huy trên cơ bản đều không ra khỏi cửa. Phòng màn cửa ban ngày trên cơ bản cũng là kéo lên. Trong phòng không có một chút động tĩnh, giống như là không có người ở. Liên tục trong vài ngày, Ninh Thư đều hơi không kiên nhẫn, nhịn không được, hướng 2333 hỏi. Đến cùng lúc nào mới có thể thoát ly? Mấy ngày gần đây Lý Tân Trạch cuối cùng gửi nhắn tin nói có chuyện nói với nàng. Nàng đều từ chối, chính mình bận rộn tại viết luận văn. Qua mấy ngày lại nói, theo nàng lần kia rời đi nhà hàng sau, nàng cùng Lý Tân Trạch đã không có lại gặp mặt. Ninh Thư hiện tại liền muốn nhanh lên rời đi. Thứ tình cảm này, chuyện xử lý chính là phiền phức đến muốn mạng. Ta làm sao biết lúc nào thoát ly? Chờ xem, 2333 tức giận nói. Mẹ nó, nàng là có thể đợi. Nhưng là Trần Gia Nam cùng Lý Tân Trạch cảm tình có thể chờ sao? Chờ cái mau a. Hiện tại Lý Tân Trạch muốn nói với nàng chia tay. Ninh Thư chờ ở bên ngoài đến lòng như lửa đốt. Trong phòng Dương Vũ Huy nằm ở trên giường. Trong phòng tia sáng phi thường ám. Dương Vũ Huy sắc mặt có chút phát xanh, khóe miệng oai tà, nước bọt ngăn không được hướng xuống chảy. Dương Vũ Huy cầm đầu giường khăn xoa xoa miệng của mình. Nhưng là hắn cực kỳ yếu đuối. Một cái động tác như vậy giống như là đã hao hết hắn tất cả khí lực. Dương Vũ Huy ánh mắt sáng tỏ, trong đầu tìm kiếm đồ vật, phim truyền hình bản, kịch bản phim, còn có các loại trò chơi. Đây đều là tài phú. Những vật này có thể làm hắn thành công. Thế nhưng là hắn lại không có cách nào lấy ra. Dương Vũ Huy không biết chính mình chỗ nào phạm sai lầm, để cho mình trùng sinh nhân sinh biến như vậy, hoàn toàn thay đổi lại bi thảm. Đời trước chính mình tầm thường vô vi, không có thành tựu, giống như là bị người sai xử chó. Nhưng là một cái người tốt. Thế nhưng là trùng sinh, có được hệ thống, chính mình ngược lại không cách nào đi lại, khuôn mặt vặn vẹo, liền một câu đầy đủ đều nói không lưu loát. Hắn rõ ràng là nên thành công người, đi đến nhân sinh đỉnh phong người. Hết chương.